Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mơ màng. Hoắc Dĩnh Thần ra khỏi nhà, nhìn đồng hồ thì mới 7 giờ sáng, còn chưa đến thời gian Hoắc Dĩnh Thần đi làm. Hắn có lẽ lại đi tìm Tề Nhược Vi có phải hay không? Hồ Vi Vi cứ không muốn suy nghĩ miên man, nhưng lúc cô cầm lấy áo khoác tối ngày hôm qua, Hoắc Dĩnh Thần cởi ra, ngửi được mùi hương quen thuộc của nữ nhân kia, cô rốt cuộc không thể bình tĩnh đối mặt với hết thảy chuyện này. Lúc này, mẹ ở xa tận phía nam, đột nhiên gọi tới, nghìn một điều, hỏi ý tình hình của cô gần đây. Đến khi mẹ hỏi cô cuối cùng, khi nào thì muốn cùng Hoắc Dĩnh Thần kết hôn, Hồ Phi Phi bị cứng họng. Cô không biết chính mình cuối cùng tìm cái lý do gì để mà chấm dứt cuộc nói chuyện với mẹ đây. Dường như máy móc buông điện thoại xuống, ở trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại đêm đó, Hoắc Dĩnh Thần dưới tầng cây ngô đồng ôm cô nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, anh đều muốn ở bên cạnh em cùng với Tiểu Kiệt, cả đời cũng không xa cách. Hắn cũng từng hứa hẹn với cha mẹ cô sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng hiện tại hắn cùng với mối tình đầu chia cách nhiều năm gặp lại. Tâm tư của hắn vẫn cũ hay không? Nàng có phải hay không là người hắn muốn dắt tay cả đời chứ? Đêm ngày hôm đó, Hoắc Dĩnh Thuần lại rất khuya mới trở về. Cô không biết hắn mỗi ngày đều bận việc gì, dường như vẫn là vấn đề luôn luôn làm không xong việc, không gặp được hết các loại khách hàng. Cô biết sau lưng một người đàn ông thành công, nhất định phải có một người phụ nữ lòng dạ rộng lượng để giúp đỡ hắn. Cho nên rõ ràng 20 cái sân xanh, cô nguyện ý bởi vì hắn cố thủ cái nhà này, cố gắng làm một người mẹ tốt. Về phần nữ chủ nhân thì không phải chức trách hắn giao cho cô cũng không dám tranh. Chỉ cần có thể hưởng thụ sự sủng ái cùng quan tâm của hắn, cảm thụ được con trai khoái hoạt, như vậy là đã đủ rồi. Nhưng vì sao? Cô cảm thấy vị trí chính mình ở Hoắc gia càng ngày càng không quan trọng chứ. Khi hắn phiền não, hắn chưa bao giờ cùng với cô chia sẻ. Thời điểm hắn mệt mỏi, hắn sẽ tự động đem cô đẩy ra bên ngoài. Cô không biết hắn bận việc ra sao, mà cái gì cũng không dám hỏi. Biết hắn phiền hắn mệt, hắn muốn có được không gian riêng của mình, cho nên Hồ Vi Vi thông minh không đi đề cập tới cái thế giới riêng của hắn. Nhưng mà cô thật sự muốn có tình yêu như vậy hay sao? Nhìn Hoắc Dĩnh Thần đã khuya mới trở về nhà, trên mặt mang theo vẻ ủ rũ như trước. Cô cẩn thận mình ổn lại hô hấp, biết hắn nhất định lại bởi vì nhiều việc mà phiền não. Một bụng câu hỏi muốn hắn trả lời, bao gồm quan hệ giữa hắn và Tề Nhược Vi trong lúc đó. Ngày đó hai người đã hàn huyên cái gì? Những câu hỏi của cô đến bên miệng rồi lại nuốt trở về, cuối cùng chỉ có thể dâng lên vẻ mặt mỉm cười mà cất tiếng. Anh đã ăn cơm tối chưa? Nếu không em nấu một bát mì hải sản, học từ Má Vương làm đồ ăn khuya cho anh nhé. Bước qua cửa, Hoắc Dĩnh Thần lắc đầu đáp lại. Không cần đâu, anh đã ăn ở bên ngoài rồi. Cô vội vàng tiến lên đón lấy cặp tài liệu trong tay của hắn, lại giúp hắn cởi áo khoác. Đã mệt lắm rồi có phải hay không? Vậy thì nhanh đi tắm rửa cho thoải mái, lên giường ngủ một giấc thật say. Em thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, có phải gần đây công việc quá mức bận rộn hay không? Trên thực tế cô rất muốn hỏi là, anh cùng Tề Nhược Vi trong lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại, anh muốn xử trí em cùng Tiệp Kiệt như thế nào? Hoắc Dĩnh Thần thập phần ngoài ý muốn nhìn cô một cái. Lúc này cô có biểu hiện khá hiểu chuyện, làm cho hắn vừa vui mừng lại vừa tự trách. Hắn gần đây xác thực bề bộn nhiều việc cũng mệt chết đi. Một đống chuyện phiền toái rất đầu mè chán, hết thầy đều đổ lên đầu của hắn. Làm hại hắn công việc chất đống, mà hắn không phải là ba đầu sáu tay để xử lý hết được, thậm chí lâm vào cảnh khốn cùng trước nay chưa từng gặp. Hắn từ nhỏ tới lớn, luôn được giáo dục theo kiểu, thân là nam tử hắn đại trượng phu, nhất định phải dũng cảm đối mặt và khiêu chiến với mọi thử thách, tuyệt đối không thể làm cho mọi người lo lắng vì mình. Cứ ngắc lắc lắc đầu, hắn cố gắng tạo ra một nụ cười yếu ớt. Không có gì cả, bất quá chỉ là một chút công việc hơi rắc rối một chút mà thôi. Lời nói này vào tai của Hồ Phi Phi rõ ràng trở thành một câu nói có lệ. Đến hiện tại, hắn vẫn luôn luôn nghĩ là không muốn cùng với nàng chia sẻ tâm sự nỗi lòng của hắn. Nhận thức này làm cho lòng của nàng đau đến khổ sở. Khẽ cắn chặt hàm răng, nàng đưa quần áo ngủ cho hắn rồi thuận tay đặt cặp tài liệu quán để ở trên bàn. Hai người bất chợt im lặng một lúc, không khí xấu hổ tràn ngập giữa cả hai. Tiểu Kiệt nghịch ngợm đáng yêu, không thể hiểu thế giới phức tạp của người lớn. Bé không kiêng nể gì chạy chơi ở trên chiếc thảm lông, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng cười tự đắc của tên tiểu tử kia. Hoắc Dĩnh Thần đi toilet một chút, khi hắn đi ra liền nhìn thấy con ra sức nghịch chơi chiếc máy tính xách tay của hắn. Tiểu tử kia không biết như thế nào, nhưng lại có thể mở máy tính ra. tay nhỏ bé quơ đi quơ lại trên bàn phím. Hắn lật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.